Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, thứ 893 chương Vạn Ma Cốc, bây giờ chư thần đại lục, sợ rằng có rất ít người biết, ở này phiến rộng bao la trên đại lục, còn có một sử không vì nhân biết địa phương, chính là Vạn Ma Cốc, hơn 10 vạn năm trước, Vạn Ma Cốc ở trên đại lục còn là phi thường có tiếng. Bởi vì chỗ đó, đã từng là táng ma quật, bất kể là nhân loại còn là ma tộc, cũng hoặc là ám tộc, bọn họ mặc dù có vô cùng vô tận sinh mệnh, thế nhưng, một ngày nào đó bọn họ còn là sẽ chết, mà táng ma quật chính là chôn giấu ma tộc địa phương. Bất quá, mai táng ở đây, đều là ma tộc một ít đại có thể già, có chút là độ kiếp mà chết, có chút ngoài ý muốn mà chết, đãn vô luận như thế nào tử. Tài năng ở táng ma quật mai táng, đều là ma tộc chung so sánh có thân phận địa vị nhân. Mà ma tộc chung thân phận địa vị, toàn dựa vào thực lực mà đến, bọn họ không giống người loại như nhau, có gia tộc gì truyền thừa. Ở ma tộc, ai thực lực mạnh, ai liền có thân phận địa vị, bởi vậy mai táng ở táng ma quật ma tộc, thực lực đô phi thường cường đại, liền là bởi vì sinh tiền thực lực quá mạnh mẽ. Sau khi chết lưu lại tại thân thể trung yêu ma lực thật lâu bất tán. Táng ma quật quanh năm bao phủ ở loại này âm khí đầy đủ yêu ma lực chung. Dần dần, xung quanh thực vật, yêu thú, dãy núi đẳng đô xảy ra thật lớn biến dị, có phi thường cường đại lực công kích, nghe nói viễn cổ thời kỳ, có mấy vị ma tộc không cẩn thận đi tới táng ma quật. Cửu tử nhất sinh trốn thoát sau. Còn chiếm được mấy vị ma tộc đại có thể sinh tiền pháp bảo hòa tu luyện công pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma tộc đô dung chuyển khởi lai. Sau đó càng ngày càng nhiều nhân đến đây táng ma quật tầm bảo. Đãn táng ma quật chung xảy ra các loại biến dị yêu thú hòa thực vật đô dị thường cường đại. Dần dần, đến đây tầm bảo nhân đại nhiều có đi không có về. Chết ở táng ma quật ma tộc càng ngày càng nhiều. Thi hoành khắp đồng, cơ hồ điền giấu giếm toàn bộ táng ma quật, ở cuồn cuộn ngất trời yêu ma lực hỏa hoán khí dưới. Ở đây liền tạo thành vạn ma cốc, sau, có rất ít ma tộc còn dám tới nơi này. Hơn nữa sau ma tộc bị phong ấn, đời thứ nhất ma tộc càng ngày càng ít, diễn biến đến cuối cùng. Đã có rất ít ma tộc có thể biết đại lục này thượng còn có một gọi vạn ma cốc địa phương. Ám tộc diệt vong cũng làm cho cái chỗ này triệt để bị mai táng khởi lai. Lúc này, vạn ma cốc chung, đây là một chỗ cực sâu hang động, đã thâm nhập dưới nền đất chỗ sâu nhất, gió lạnh trận trận theo bốn phương tám hướng truyền đến, nhìn như có gió, nhưng mà đây cũng là một chỗ cực kỳ phong bế mật thất. Tứ diện đều là sơn đen đen như mực tường, còn có một loại kỳ quái, khó nghe vị. Vân Sơ Thanh lúc tỉnh lại, đầu óc còn có chút nặng, nàng hơi mị hí mắt, trong đầu cảnh giác ở nàng thanh tỉnh lại trong nháy mắt cao tốc vận chuyển lại. Đây là địa phương nào? Nàng muốn đứng dậy, này khẽ động, phát hiện quấn quanh ở trên người nàng hắc ti võng như trước còn đang. Nàng bị ép ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, hai tay bị chăm chú cố định ở sau người, vô pháp động đậy, tiểu bạch. Tia sáng không quá sáng sủa phong bế mật thất chung, kia một mặt màu trắng bóng dáng phi thường rõ ràng, Vân Sơ mang tính thăm dò kêu một tiếng, còn nhớ, ở nàng hôn quá khứ thời gian, tiểu bạch dường như muốn giúp nàng, đãn không nghĩ đến sẽ bị này kỳ quái hắc ti võng cùng nhau công kích. Liên đới đem tiểu bạch cũng cùng nhau trảo qua đây, thân ảnh màu trắng không động, bốn phía chỉ có vắng vẻ nàng âm thanh tiếng vang truyền đến. Vân Sơ tịnh không có nghe được Khúc Hoài Thương trả lời. Tiểu bạch, Vân Sơ cảm thấy có cái gì không đúng, lại lần nữa hô một tiếng, lần này nàng âm thanh phóng đại một chút, toàn bộ phong bế mật thất cũng có thể đủ nghe thấy thanh âm của nàng. Vân Sơ giật giật cánh tay, như trước không động đậy, sắc mặt nàng khó coi, loại này mất tự do cảm giác làm cho nàng cảm thấy phi thường nghẹn khuất. Nàng vận chuyển hồn lực. Muốn lại này triệu hồi ra lực lượng của chính mình hủy diệt này hắc ti võng. Tâm tư khẽ động, nàng lại phát hiện, của nàng đan điền hòa thân thể không biết bị cái gì chế trụ. Nàng căn bản là không cách nào khiến dùng hồn lực, bất kể là mộc hệ, ám hệ lực lượng nàng cũng không có biện pháp sử dụng đến. Ngay cả dị hỏa linh lực lượng nàng cũng không thể triệu hoán. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhất định có cổ quái. Bằng không sao có thể vô duyên vô cớ ngăn chặn người khác lực lượng trong cơ thể. Nàng rốt cuộc là nhất danh trị liệu sư. Đối thân thể của mình cấu tạo cũng vô cùng minh bạch. Nàng cũng không có cảm giác được thân thể của mình là trúng độc hoặc là đan điền bị phong ấn. Thân thể của nàng không có vấn đề. Như thế vô duyên vô cớ không thể sử dụng bất luận cái gì lực lượng. Vậy cũng chỉ có thể là ngoại tại vấn đề. Không thể động đậy, lại không thể tương trên người hắc ti võng hủy diệt. Lẽ nào cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ tử. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là phong bế mật thất. Trên tường tối như mực. Bốn phía có gió truyền đến. Này phong có chút âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Nàng nhớ hắn các hẳn là ở một tương tự với hang động như nhau địa phương. Theo lý thuyết, cho dù ở sơn động mật thất chung, tường cũng sẽ không là như thế này đen như mực màu. Cho nên chỉ sợ hắn không thể sử dụng lực lượng nguyên nhân. Liền xuất từ này màu đen tường, ở đối diện nàng tường ngay phía trên, còn có một thủy tinh cầu. Vân sơ trái lại thấy qua loại này quả cầu pha lê. Là ký ức quả cầu pha lê, có thể ghi lại hình ảnh, hẳn là cái kia gọi lệ sát nhân ở tại chỗ này giám thị nàng Hòa Tiểu Bạch dùng. Vân sơ quan sát một lần bốn phía, trừ tường màu quái dị ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù. Vân sơ đành phải tương tròng mắt tầm mắt quay lại khúc hoài thương trên người. Tiểu Bạch, ngươi có thể nghe thấy không? Tiểu Bạch, ở nàng kiên nhẫn hô hoán dưới. Khúc hoài thương cuối cùng động một cái, hắn hơi ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có chút mờ mịt, đang nhìn đến vân sơ trong nháy mắt, ấm nhuận như ngọc con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Tiểu Bạch, vân sơ nghi hoặc nhìn hắn, ở khúc hoài thương ngẩng đầu hậu, vân sơ mới nhìn rõ sở hắn hiện tại sắc mặt, hắn nguyên bản trắng nõn khuôn mặt tuấn tú lúc này chướng được đỏ bừng. Mắt cũng giống như sung huyết bình thường. Đầy tơ máu, như muốn tích xuất huyết đến, không chỉ có chỉ là của hắn mặt, theo trên người hắn không có bị quần áo che ra thịt chung có thể thấy được. Trên người hắn ra toàn bộ đô sung huyết sưng, thật giống như cả người bị nóng hổi nước sôi nóng quá. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Vân Sơ liền vội vàng hỏi. Khúc hoài thương vi không thể nghe thấy lắc đầu một cái. Động tác phi thường cứng ngắc. Dường như liền như thế lắc đầu một cái, đô cần tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng bình thường, ngoặc kép chấm chấm, vô sự, hắn trương mở miệng, âm thanh lại dị thường khàn khàn, cặp kia sung huyết trong mắt lại chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vân sơ. Hắn như vậy gọi không có việc gì, hắn toàn thân cao thấp thoạt nhìn, đầu đô tiết lộ ra có việc tin tức, vân sơ hạ giọng hỏi, người rốt cuộc thế nào? Ta, khúc hoài thương ép buộc tầm mắt của mình theo vân sơ trên người rời. Thân thể lại sao động được phi thường lợi hại. Hắn gian nan mở miệng. Ở đây, có rắn, có rắn. Nơi này có xà, vân sơ trợn to mắt. Này mới phát hiện, ở khúc hoài thương phía sau, có chi chít xà ảnh. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng kia chỉ là cái gì bóng đen. Hiện tại xem ra, chỗ đó toàn bộ là xà. Phong bế mật thất rất lớn, nàng này bên này, khúc hoài thương ở một mặt khác, mà mấy trăm điều rắn độc, ngay khúc hoài thương kia một bên, người bị rắn cắn, khúc hoài thương gian nan gật đầu. Hết chương.